Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, bất đắc dĩ. Ai nha, ta đây không phải thẹn thùng sao? Lại nói ngươi coi đoàn bí thư chi bộ cũng giống như vậy. Cao Tiểu Tinh hướng về phía tiểu thỏ, làm một mặt quỷ về sau, liền chạy mất. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lắc đầu, cùng ở sau lưng nàng hướng về các nàng ký túc xá đi. Đem mặt khác hai nữ sinh ký túc xá đều vòng xuống đến về sau. Tiểu thỏ khổ cực phát hiện, vậy mà không có một cái nào nữ sinh nguyện ý báo danh tham gia diễn thuyết tranh tài. Loại tình huống này, liền đã xấu hổ vừa thương xót thúc a. Chẳng lẽ nữ sinh bên này chỉ có thể tự bị bất đắc dĩ sao? Tiểu thỏ ủ rũ cúi đầu cầm bản bút ký cùng bút bi. Lại trở về bản thân ký túc xá. Tiểu thỏ, vừa rồi ngươi điện thoại vang. Ngươi đi sát vách túc xá. Không có người tiếp. Chàng manh manh trông thấy tiểu thỏ đi vào ký túc xá. Thế là liền hướng lấy nàng báo cáo. Vang nhiều lần đâu? Ai điện thoại a? Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Vừa nói một bên đi nhanh đến bản thân cái bàn trước mặt. Trên điện thoại di động biểu hiện ra có 3 cái miss call. 2 cái là Trình Chi Ngôn. 1 cái là Cận Mặc. Tiểu thỏ cầm điện thoại di động lên đến. Không chút do dự mà trước phát Trình Chi Ngôn dãy số. Trong loa bíp bíp 2 tiếng về sau. Điện thoại liền bị nhận. Uy, tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn trầm thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ điện thoại bên kia truyền. Tới, ân, nước chanh, Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ vô ý thức muốn mở miệng gọi hắn, nước chanh ca ca. Nhưng là vừa nghĩ tới bản thân cùng hắn còn tại hờn dỗi. Thế là liền lập tức sửa lại. Điện thoại bên kia, Trình Chi Ngôn nhẹ giọng cười 2 lần. Sau đó thật thấp hỏi, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi tại sao không có tiếp? A. Ta đi đừng ký túc xá thống kê lớp chúng ta nữ sinh nguyện ý tham gia diễn thuyết số người tranh tài. Vừa nhắc tới chuyện này, tiểu thỏ liền nhịn không được thở dài một cái thật dài nói. Ai, kết quả một cái nguyện ý tham gia đều không có. Chiếu tình huống này, ta đoán chừng chủ nhiệm lớp là muốn phái ta lên. Diễn thuyết tranh tài A, Trình Chi Ngôn. Trong tay cầm di động, đứng ở gian phòng trên ban công. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn, cười cười nói, vậy liền đi thôi, sinh viên đại học năm nhất diễn thuyết tranh tài, 3 hạng đầu là có tiền thưởng cầm, ai, còn có tiền thưởng, tiểu thỏ sững sờ, bỗng cảm giác mừng rỡ, ân, đương nhiên lúc ghi danh không sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng là thắng tranh tài người, sẽ có tiền thưởng, coi như là cho người dự thi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Trình Chi Ngôn cười cười, tiếp tục nói, cái khác niên cấp đám học trưởng bọn họ, đều biết chuyện này, người có thể đi hỏi một chút, đây là một hạng truyền thống quang vinh, cái kia ta, có thể hay không uy bức lợi dụ các nàng tham gia. Tiểu thỏ trong đầu một vệt ánh sáng hiện lên, lập tức hưng phấn lên, tốt nhất vẫn là không muốn. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói, nếu như chủ nhiệm ngươi đảm nhiệm tìm ngươi thời điểm, không có nói cho ngươi biết có tiền thưởng. Vậy ngươi cũng không cần cùng các người tùy tiện nói lung tung. Ai biết hoạt động phe tổ chức có thể hay không đột nhiên đầu rút gân. Hủy bỏ năm nay tiền thưởng đâu. Ách, nói cũng là. Tiểu thỏ hậm hực lên tiếng nói. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp nói một chữ như vậy. Sau đó liền không có tiếp tục nói chuyện. Trong loa trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe được hai người đều tiếng hít thở. Cái kia, tiểu thỏ liền yên tĩnh như vậy một hồi. Đột nhiên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Người ăn xong cơm tối sao? Còn không có. Trình Chi Ngôn đứng ở ban công nhìn một hồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.